Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Thạch Tảm Đương. Chứng kiến Diệp Tu ánh mắt, rượu chủ tiệm tuyệt vọng, mới vừa rồi còn kích động vô cùng. Loại cảm giác này, tựu giống với theo thiên đường một chút rớt xuống địa ngục. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc chán trường, nhìn xem con của mình. Hắn thực không nghĩ ra chính mình như thế nào hội sinh ra đến như vậy một cái cát so nhi tử. Nếu thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định sẽ nghiêm gia quản giáo. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Khách sạn bên ngoài, Diệp Tu, lão bản sự tình coi như hết. Ưa thích tin tưởng lần này qua đi hắn nhất định sẽ quản tốt con của hắn. Lâm Long nhìn xem Diệp Tu, nói ra, có thể lên làm nhà này khách sạn lão bản, hắn năng lực vẫn phải có, không cần phải vì một cái cát so lãng phí một nhân tài. Diệp Tu nhẹ gật đầu, đã Lâm Long đều nói như vậy rồi, hắn chỉ có thể gật đầu, nếu đổi lại trước kia hắn, tuyệt đối chơi chết tiểu tử này. Rất nhanh, phi cơ trực thăng đáp xuống một chỗ giữa đất trống. Tại không ít người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, Lâm Long mấy người đi đến phi cơ trực thăng, chứng kiến phi cơ trực thăng một khắc này, rượu chủ tiệm nhi tử lập tức mộng bức, cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Giờ phút này, cho dù hắn tại như thế nào ngốc, cũng biết chính mình đắc tội không nên đắc tội người. Có thể có tư nhân phi cơ trực thăng, cái kia một cái là nhân vật đơn giản. Còn muốn khởi vừa rồi phụ thân phẫn nộ, còn có hiện tại chán trường, hắn tâm muốn chết cũng đều có. Đây chỉ là một kiện đối với Lâm Long đến không chút nào thu hút việc nhỏ. Trở lại Long Kinh Thanh Hoa Đại học, giờ phút này đã là 5 giờ chiều, các học sinh đều tan học à. Lâm Long mấy người trực tiếp trở lại ký túc xá, sau đó ngủ, chơi game, màn đêm buông xuống. Lâm Long xoay người xuống giường, cùng Châu Bàn Tử bọn người nói dưới chính mình muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Sau đó trực tiếp hướng sông tỉnh Nội Giang thành phố bay đi. Ở nơi nào, có phong ấn khôi bạt trận pháp. Hiện tại Lâm Long, suy nghĩ hết mọi biện pháp tăng thực lực lên. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh một chút nhìn thấy Trương Băng. Mấy tháng không thấy, Lâm Long cảm giác sống qua ngày như. Cũng may có Trương Băng lưu lại ảnh chụp, bằng không thì Lâm Long cảm giác mình nhất định sẽ nổi điên. Lâm Long tốc độ cực nhanh, tại trong đêm tối tựa như quỷ mị một giống như, trong chớp mắt tựu là hơn 10 dặm khoảng cách. Long Kinh khoảng cách sông tỉnh rất xa, một cái tại phương Bắc, một cái tại phía Nam, cách xa nhau vài ngàn dặm lộ trình. Có thể Lâm Long chỉ cần thêm vài phút đồng hồ thời gian liền đạt tới sông tỉnh Nội Giang thành phố. Lâm Long không có vội vã đi tìm khôi bạt phong ấn, mà là đang Nội Giang thành phố ngừng lưu lại. Nội Giang thành phố là một tòa hai tuyến thành thị, bất quá nó rất nổi danh. Có ngọt thành danh sưng, còn có cay thành danh sưng, cũng là đại thiên quê cũ. Nội Giang thành phố thừa thải đường trắng. Nội Giang thành phố nhân ái ăn cay. Đại Thiên quê cũ tựu là hoa hạ nổi danh thi họa gia Trương Đại Thiên. Hắn là cận đại người. Tương truyền, hắn hiện tại một bộ bút tích thực có thể bán được 500 vạn hơn nhân dân tệ. Lâm Long lãnh hội dưới ngọt thành phong quang, tới kiến thức dưới Đại Thiên quê cũ, lại ăn mấy sâu tê cay đồ nướng. Vị đạo tuy nhiên không bằng từ Nhã Đình sấy nướng tốt, nhưng coi như không tệ, cùng địa phương khác so với xem như đỉnh cấp mỹ vị. Sau đó Lâm Long đi vào nông thôn một chỗ không người địa phương, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Đây là tướng thần nói cho Lâm Long cảm ứng trận pháp phương pháp. Tướng thần không có lừa gạt hắn, hắn quả nhiên cảm nhận được hạn bạt phong ấn khí tức. Lâm Long tìm khí tức một đường phi hành, sau đó đi vào Nội Giang thành phố Dư Gia Vịnh thôn. Lúc này một tòa thôn trang nhỏ, trong thôn cư dân không giống Tĩnh Hải thành phố như vậy tụ tập cùng một chỗ, mà là rất phân tán. Tại đây một nhà, ở đâu một nhà, Lâm Long chưa từng có nhiều do dự. Tìm khí tức tại dư gia vịnh thôn đập chứa nước trước ngừng lại. Cái này tòa đập chứa nước chiếm diện tích mấy ngàn m bình phương mét vuông. Là cái hình chữ nhật. Đập chứa nước bốn phía dài khắp cỏ dài. Có nhiều chỗ thảo đã héo rũ. Chắc là bị tới nơi này câu cá người dẫm. Lâm Long chúng thân nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào đập chứa nước. Sau đó bơi tới đáy nước. Ngay sau đó Lâm Long một quyền oanh tại đập chứa nước nước bùn thượng. Chỉ một thoáng, đập chứa nước tạo nên cơn sóng gió động trời, giống như bị đun sôi một giống như, phát ra chói tai, rầm rầm, thanh âm. Đập chứa nước bên trong đích cá lập tức tử vong, toàn bộ phiêu phù ở trên mặt nước. Cái này khẽ động tĩnh trực tiếp bừng tỉnh ở tại đập chứa nước bên cạnh các cư dân. Mỗi người xuất ra đèn pin hướng một chiếu, hai mắt chừng lập tức mộng bức, cá chết vừa nhìn vô tận cá chết, toàn bộ phiêu phù ở trên mặt nước. Trước tiên phản ứng của bọn hắn tự là có người trong nước hạ độc. Nhận thầu đập chứa nước lão bản khẳng định đắc tội với người rồi. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, lớn như vậy đập chứa nước, nhưng lại rất sâu, ai có nhiều như vậy độc dược bỏ vào. Nhưng những này cá như thế nào đi bộ chết hả? Hơn nữa vừa rồi tựa hồ có sóng lớn thanh âm. Mọi người dùng đèn pin chiếu mặt đất. Quả nhiên, mặt đất cũng còn có nước tại đảo lưu trở về. Bên cạnh bờ toàn bộ bị đánh ẩm ướt. Quái dị vô cùng quái dị. Nông thôn cùng sơn thôn đồng dạng mê tín. Rất nhiều người đều cảm thấy có quỷ quái tại quấy rối. Không nói hai lời quay đầu tựu hướng trong nhà chạy, mà Lâm Long một quyền oanh mở đập chứa nước lòng đất nước bùn về sau. Lập tức tựu chứng kiến một cái phát ra kim sắc quang mang trận pháp. Trận pháp hiện ra hình vuông. Tại trận pháp bốn cái giác tất cả tọa lạc lấy một đầu sư tử bằng đá. Mỗi đầu sư tử phía trên đều khắc có thạch cảm đương ba chữ to. Truyền thuyết thạch cảm đương tại thượng cổ thời đại tựu là dùng để trấn áp ác ma. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Theo thời gian trôi qua, điêu khắc thạch cảm đương thủ pháp đã thất truyền. Không có người có thể điêu khắc đi ra. Cho dù điêu khắc đi ra không có pháp quyết cùng thủ ấn cũng vô dụng. Không thể trấn áp ác ma. Trận pháp vừa hiển bày ra. Bốn cái sư tử bằng đá toàn thân phát ra ngũ thải quang mang. Sau đó thạch thân bắt đầu thân thể hóa. Cuối cùng ngũ thải quang mang nội liễm. Bốn cái phát ra nhàn nhạt kim quang sư tử xuất hiện. Sư tử cổ một vòng thật dài sơ cọ nhìn về phía trên uy vũ bất phàm. Trước sau hai chân vạm vỡ. Ổn đạp tại trong trận pháp. Chúng nhìn xem Lâm Long ánh mắt lộ ra hung quang. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, tảng đá kia sư tử cho cảm giác của hắn vậy mà so tướng thần còn lợi hại hơn. Không lạ tướng thần chọn trước tiêu diệt Doanh Câu, nó khẳng định biết đạo hậu khanh nơi này có khủng bố trận pháp. Như thế xem ra Hạn Bạt ở đâu khả năng cũng có loại này trận pháp. Cùng thời khắc đó, trận pháp biểu hiện thời điểm, dư gia vịnh thôn một nhà bình thường cư dân trong phòng. Một người trung niên nam nhân mãnh liệt từ trên giường xoay người mà lên. Hắn mắt nhìn ngủ trên giường lão bà. Đứng dậy lại đi xem chính mình hai cái cũng chỉ có 7-8 hài tử. Sau đó ánh mắt lộ ra nồng đậm không bỏ. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng nói. Lão bà, nhi tử, thực xin lỗi. Lão tổ tông mà nói quả nhiên ứng nghiệm rồi. Tướng thần thật sự đến phá hư phong ấn. Làm cho này một đời thủ hộ già, là thiên hạ muôn dân chăm họ ta chỉ có thể chỉ thân phạm hiểm. Nói xong, trung niên nam nhân đi vào kho củi, cầm một căn nhóm lửa dùng đen kịt gậy gộc, vội vã hướng đập chứa nước chỗ phương hướng chạy tới. Giờ phút này, Lâm Long nhìn xem bốn đầu sư tử mặt sắc ngưng trọng lên. Đây là thạch đầu biến thành, hắn hấp tinh đại pháp căn bản vô dụng. Không có biện pháp, Lâm Long chỉ có thể liều mạng. Hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, thả người nhảy lên, bát phương kiếm pháp sử xuất. Đối với cái này bốn đầu sư tử mà nói, Lâm Long không có bất kỳ đàm phán ý tứ. Chúng là thủ hộ trấn áp hậu khanh thạch cảm đương, là không có tư tưởng. Chúng chỉ có một mục đích, trấn áp hậu khanh, diệt sát hết thảy muốn phá hư trận pháp, hoặc là tiến vào trận pháp đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.